Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 1851, âm hiểm ba huynh đệ. Lập tức, ta lui về sau một bước, lần nữa vẽ ra mấy đạo hư không phù chú hóa thành cương khí bình chướng. Ngăn tại trước mặt của ta, liên tiếp mấy tầng, này mấy đạo cương khí bình chướng vừa mới tạo ra. Kia vô số như là lưỡi dao đồng dạng hoa mai cánh hoa liền hướng phía ta quanh thân ùn ùn kéo đến. Đem kia cương khí bình chướng đánh phanh phanh rung động. Lúc này phía ngoài cùng một tầng cương khí bình chướng lập tức vỡ vụn ra. Sau đó, kia Tô Thượng Lỗ lần nữa biến chiêu. Hai tay liên tục vòng động. Quanh thân những cái kia hoa mai cánh hoa vậy mà lần nữa hợp thành từng thanh màu hồng. Phấn trường kiếm, trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn bên trên, hướng phía ta hung hăng đánh tới. Nhìn đến đây, tâm ta hoảng sợ không thôi. Lúc này mới phát hiện, này Tô Thượng Lỗ tu vi so Tô Khiếu Thiên không riêng gì cao hơn một chút đơn giản như vậy. Trong lòng hoảng sợ sau khi, ta vội vàng mang theo những cái kia cương khí bình chướng lần nữa lui lại. Sau đó bóp mấy cái pháp quyết. Thúc dục kia huyền thiên kiếm quyết bên trong hỏa long kinh thiên chiêu thức. Trong chớp mắt, không gian chung quanh siết chặt, lập tức biến một mảnh nóng rực. Sau đó một đầu màu tím trường long theo kiếm hồn bên trong phun ra ngoài. Hướng phía kia Tô Thượng Lỗ làm ra thủ đoạn hung mãnh va chạm tới. Một chiêu này hỏa long kinh thiên là ta tu luyện huyền thiên kiếm quyết cao cấp nhất kiếm chiêu. Một tế ra tới liền thế như trẻ tre, đem Tô Thượng Lỗ làm ra những cái kia hoa mai kiếm hướng thất linh bát lạc. Nhào nhào bắt đầu cháy rừng rực, sau đó tình thế không giảm, lại hướng phía Tô Thượng Lỗ va chạm tới. Tô Thượng Lỗ trong lúc đó nhìn thấy đầu này màu tím hỏa long dọa chính là sợ vỡ mật. Sợ hãi vô cùng, liên tiếp lui về sau mấy bước. Thân thể đều nghĩ không ra nên như thế nào ngăn cản. Mắt thấy đầu kia màu tím hỏa long liền muốn đụng vào Tô Thượng Lỗ trên người thời điểm. Đột nhiên, có mấy đạo giấy vàng phù bỗng nhiên bay tới. Hợp thành một cái thật lớn thái cực đồ án. Hoành chìm ở Tô Thượng Lỗ bên người. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Màu tím hỏa long liền cùng vậy quá cực đồ án hung hăng đánh vào nhau. Trận bị dẫn đốt, không khí lần nữa nắm chặt. Dù là như thế, đứng tại cách đó không xa Tô Thượng Lỗ cũng bị lực lượng kinh khủng này hất bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra xa 7-8 mét, mới lăn xuống trên mặt đất. Ta đi, lại có người đến, Lỗ Đông Tô ra chiến trận không nhỏ a. Vừa rồi dùng giấy vàng phù ngưng tụ thái cực đồ án tựa như là Long Hổ Sơn thủ đoạn. Rất nhanh ta liền nghĩ đến là ai đến đây. Quả nhiên, theo cửa chính nơi đột nhiên tràn vào đến rồi mười mấy cái tổ điều tra đặc biệt người. Lít nhà lít nhít một mảnh. Còn có không ít cầm súng cảnh sát vũ trang cùng đặc công. Hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng tới gần. Sau đó còn có đại loa lớn tiếng hô. Tất cả mọi người dừng tay. Tây Nam cục tổ điều tra đặc biệt tổng cục đến đây phá án. Tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, bằng không giết chết bất luận tội. Tại những này tổ điều tra đặc biệt người phía trước nhất là một người mặc kiểu áo tôn trung sơn. Nhìn qua 6-70 tuổi lão đầu nhi, khí vũ hiên ngang, quan uy 10 phần, bước nhanh đi tới ngã trên mặt đất Tô Thượng Lỗ bên cạnh. Đêm này cho dìu dắt đứng lên. Đại ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Người kia nói, người tới chính là Tô Môn Tam Kiệt lão nhị Tô Bính Nghĩa. Tây Nam Tổng Cục Đại Lão, ta nhìn bọn họ đám người này, không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Tốt, thì ra là Tô gia ba huynh đệ liên thủ lại muốn chơi chết ta. Tam đệ bày trận không thành, đại ca tới cứu, đại ca không được. Có được quan phương thân phận nhị đệ Tô Bính Nghĩa lại xuất hiện. Này Tô Bính Nghĩa ra mặt cũng là đủ dày. Bên ngoài là nhất quan đạo khắc tinh. Cùng nhất quan đạo là tử đối đầu. nhà bọn hắn tam đệ thật là nhất quan đạo người, bị ta bắt sống sau, lại còn liếm láp mặt tới cứu, này không cần mặt mũi dáng vẻ, thật là làm cho ta xấu hổ a. Người một nhà đều đủ không muốn mặt, cũng không biết này Tô Bính Nghĩa là thế nào ngồi lên Tây Nam Tổng cục lão đại vị trí này. Đem Tô Thượng Lỗ dìu dắt đứng lên sau, Tô Bính Nghĩa bên cạnh liền đứng đầy tổ điều tra đặc biệt người. Nhìn chằm chằm ta, kia Tô Bính Nghĩa cũng sụ mặt, âm u nói, Ngô Cửu Âm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đi, lời này hỏi ta cũng không biết làm sao tiếp tra. Lập tức, ta cười lạnh một tiếng, nói, Tô Cục trưởng, ta làm sao xuất hiện ở đây? Ngươi chẳng lẽ không biết? Tô Bính Nghĩa ra vẻ nghi hoặc nói, ta đương nhiên không biết, vừa lúc ở lỗ địa phá án, vừa vặn đi ngang qua cửa nhà, cho nên tới xem một chút, thật không biết xấu hổ ra hỏa, người sáng suốt đều biết, nơi này là bọn họ ba huynh đệ cho ta bố trí một cái bẫy. Thế gian này không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. Một đêm ba huynh đệ tất cả đều tụ tập tại nơi đây, mà lại là ta muốn đối Tô gia lão đại và lão tam ra tay. Bọn họ lại chơi không lại ta thời điểm, Tô Bính Nghĩa đột nhiên xuất hiện. Tô cục trưởng đến thật đúng là xảo a. Không có đừng, ta là bị mấy cái rùa đen vương bát đản lừa gạt tới. Liên thủ muốn chơi chết ta, kết quả ta là tuyệt địa phản kích, giết ra khỏi trùng vây, chém giết mấy cái nhất quan đạo đà chủ, còn bắt sống một cái nhất quan đạo đại nhân vật. Tô cục trưởng có muốn nhìn một chút hay không? Kia Tô Bính Nghĩa ra vẻ kinh ngạc nói, a, bắt sống một đại nhân vật, ai vậy? Ta lui về phía sau mấy bước, đi tới Lý Bán Tiên bên người, đem nhị sư huynh dẫm lên Tô Khiếu Thiên cho nhấc lên. Sau đó cùng Tô Bính Nghĩa nói, chính là gia hỏa này, Tô cục trưởng nhận biết sao? Hắn tụ tập lỗ địa nhất quan đạo mấy cái đà chủ, bố trí một cái cửu minh u sát trận, muốn cách dùng trận rào sát tại ta. Bất quá kia pháp trận đã bị ta cho phá, còn lại mấy cái đà chủ bị giết, chỉ còn lại đầu này cá lớn. Vừa nhìn thấy trong tay của ta cầm lấy Tô Khiếu Thiên, kia Tô Bính Nghĩa lần nữa giả trang ra một bộ 10 phần bộ dáng khiếp sợ. Chấn kinh sau khi chuyển nhi liền biến thành vẻ phẫn nộ, tức giận nói, tam đệ, ngươi những năm này đều đi đâu? Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, để ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, phía trên khẳng định sẽ đối ngươi một lần nữa xử lý. Không nghĩ tới ngươi vẫn là minh ngoan bất linh, tiếp tục cùng nhất quan đạo cấu kết cùng một chỗ. Ngươi làm ta này mặt mo để vào đâu? Hôm nay gặp gỡ ở nơi này ngươi, ta đây chỉ có thể lựa chọn quân pháp bất vị thân. Ngươi tới, đem nhất quan đạo tặc nhân Tô Khiếu Thiên cho ta trói lại. Bắt giữ lấy Tây Nam Tổng cục tiếp nhận nhân dân xét xử đi. Dứt lời, kia Tô Bính Nghĩa vung tay lên, liền có mấy cái tổ điều tra đặc biệt người hướng phía ta bên này đi tới, muốn đem Tô Khiếu Thiên từ trong tay của ta tiếp đi. Vừa nhìn thấy như vậy, kia Tô Khiếu Thiên quay đầu hướng về phía ta đắc ý cười một tiếng. Nụ cười kia giống như chính là tại nói với ta, Ngô Cửu Âm, ta xem ngươi có thể làm gì được ta. Ha ha, vậy mà dùng quan phương thế lực tới dọa ta. Lỗ Đông Tô gia âm hiểm như thế xảo trá, chẳng trách có thể hỗn phong sinh thủy khởi, nhưng là ta Ngô Cửu Âm hàng ngày không tin cái này ta. Một khi Tô Khiếu Thiên bị Tô Bính Nghĩa mang về, kia Tô Khiếu Thiên khẳng định liền không chết được, cũng sẽ không bị đưa đến Thần Long Đảo ngồi xổm nhà ngục. Tô Bính Nghĩa có là biện pháp làm Tô Khiếu Thiên chạy trốn, đến lúc đó đem Tô Khiếu Thiên tìm một chỗ đem thả, sau đó theo tổ điều tra đặc biệt trong tìm mấy cái dê thế tội, trừng trị một phen, đợi phong thanh qua, những cái kia dê thế tội liền sẽ quan phục nguyên chức. Tô Bính Nghĩa thủ đoạn, ta hiểu rõ không gì bằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,